Hỗn nguyên tu chân lục y lạc thành hỏa. Chương 622. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, hai người đã tới bến cảng. Tại nơi bến cảng, một chiếc lâu thuyền khổng lồ đã neo đậu, cao đến mấy chục trượng, lộng lẫy chói mắt, xa hoa vô cùng. Lâu thuyền hình dáng như một tòa lầu các, chia làm nhiều tầng, mỗi tầng lại có vô số phòng ốc, tất cả đều dành cho những tu sĩ giao linh thạch lưu trú tạm thời. Trên thuyền được bố trí trận pháp phòng ngự, nếu không có lệnh bài từ Thính Phong lâu, Tinh Phong lâu, thì dù có muốn lên thuyền cũng không cách nào vượt qua được trận pháp. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đeo lệnh bài bên hông, một luồng hào quang nhạt lóe lên từ lệnh bài, sau đó hai người nhẹ nhàng phi thân, lập tức không gặp chút trở ngại nào mà đặt chân lên lâu thuyền. Diệp Thù đảo mắt nhìn qua, nhận ra lâu thuyền bề ngoài trông như tinh xảo phức tạp nhưng lại rất hài hòa, chứng tỏ lúc luyện chế đã hao phí không ít tâm tư. Thuyền thân rắn chắc, vật liệu luyện chế hẳn là những thứ thượng đẳng. Nếu hành trình này không xảy ra biến cố, dù là hải thú khổng lồ cũng chưa chắc dám dễ dàng ngăn cản đường đi của thuyền. Việc đi thuyền hẳn sẽ vô cùng ổn định. Yến Trường Lan luôn theo sát bên cạnh Diệp Thù. Lúc này, một tỷ nữ trên thuyền nhanh chóng tiến đến, liếc nhìn lệnh bài bên hông hai người, sau đó với nụ cười tươi tắn, dẫn bọn họ lên tầng 3 của lâu thuyền, nơi có phòng nghỉ. Từ bên ngoài, lâu thuyền đã tráng lệ, bên trong các gian phòng càng thêm tinh tế, bày trí vô cùng tỉ mỉ. Diệp Thù không quá để tâm đến gian phòng thế nào, nhưng nếu có thể thoải mái hơn, y cũng chẳng ngại nhận lấy. Yến Trường Lan đã sớm lấy linh trà từ nhẫn chữ vật ra, cẩn thận pha trà cho Diệp Thù. Diệp Thù ngồi trên giường, hương trà thơm mát bốc lên, làn khói mờ ảo bao phủ, khiến dung nhan y trở nên càng thêm khó lường. Yến Trường Lan rót một chén, đưa tới trước mặt y, Diệp Thù nhận lấy, nhấp một ngụm, rồi cũng tự tay rót trà cho Yến Trường Lan. Ánh mắt Yến Trường Lan thư thái, tâm trạng trở nên đặc biệt nhẹ nhàng. Chỉ cần chờ thêm chút nữa, bọn họ sẽ đến được Bách Đảo Hải Tộc. Bài giao hai di, để tận mắt chứng kiến khung cảnh nơi ấy, một tiếng sấm nổ vang phá tan bầu trời, mang theo kiếm khí xuyên thẳng đến Thiên Kiếm Tông. Tiên Chiên Dông, trong đại điện tông môn, tia chớp và kiếm khí đan xen, bùng phát uy thế không gì sánh được. Khi tất cả giáng xuống mặt đất, một kiếm tu thân cao, khoác áo bào xanh, nét mặt lạnh lùng bước ra. Người này, tóc dài buộc cao, ánh mắt sắc bén, không ai khác chính là Phong Lăng Hy. Phong Linh Si, bên trong đại điện, sớm đã tụ tập mấy vị nguyên anh. Doanh Hinh, lão tổ, xung quanh họ tràn đầy kiếm quang, khi nhìn thấy tia chớp, kiếm quang lập tức BNR. Dường như muốn phá tan cả đại điện, một kiếm tu tóc bạc, dung mạo trẻ thơ nhìn về phía Phong Lăng Hy, trong mắt dường như mang theo nét tang thương. Thần sắc ông tuy bình tĩnh, nhưng ánh sáng trong mắt vẫn lấp lánh, cho thấy tâm tình ông không hề như vẻ ngoài yên ổn. Một kiếm tu tính tình nóng này đã lên tiếng trước, Phong sư đệ, đã đoạt được chưa? Khóe miệng Phong Lăng Hy nhếch lên một nụ cười lạnh, y nhẹ vuốt tay, trong lòng bàn tay hiện ra một quả kỳ dị tỏa ra khí tức bất định, lớn hơn bàn tay một chút, phía trên bao phủ vô số luồng khí lưu, trông vô cùng uy nghiêm. Giọng y lạnh lẽo nhưng có chút đắc ý, may mắn không làm nhục mệnh, vừa vặn đoạt được một quả thần biến quả. Sen Biên Cua, trong lần tranh đoạt thần quả tại cây thần biến quả, có đến 50-60 vị nguyên anh lão tổ tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó ít nhất mười mấy người đạt nguyên anh đỉnh phong, và trong số đó có 4-5 người tuổi thọ đã gần cạn. Nhưng quả thần biến chỉ có 9 trái, có thể tưởng tượng mức độ cạnh tranh khốc liệt thế nào. Phong Lăng Hy vì mong muốn đạt đến cảnh giới thần du, Sen Yêu, sớm đã rèn luyện kiếm pháp tinh thâm, lại được đệ tử tặng bảo vật, kết hợp thêm việc mài rũa trong thất tình lục dục trận. Chi Trinh Lưu Yêu Chân, nên mặc dù chỉ ở tầng đầu nguyên anh, kiếm pháp và chiến lực của y đã không thua kém những kẻ ở đỉnh phong là bao. Thậm chí, với khí thế mạnh mẽ kết hợp cùng kiếm pháp, y đã trực tiếp cướp được một quả thần biến, lại bảo vệ được quả ấy mang về. Tuy nhiên, y biết nếu tham vọng đoạt thêm, chắc chắn sẽ khiến mọi người nổi giận. Đến lúc đó, dù kiếm pháp của y có cao siêu đến đâu, cũng khó tránh khỏi việc bị vây công mà chết. Vì vậy, Phong Lăng Hy quyết định từ bỏ việc tranh đoạt thêm, chuyên tâm bảo vệ quả thần biến đã đoạt được, rồi nhanh chóng rời khỏi, mang thần quả về tông môn. Dọc đường y không dám dừng lại, chỉ khi đặt chân vào đại điện, y mới nhận ra pháp lực đã hao tổn quá nửa, đúng là nguy hiểm vô cùng. Trong đại điện, khi thần quả vừa xuất hiện, ánh mắt tất cả tu sĩ đều lóe lên sự kích động. Thực sự đoạt được thần quả từ hang cọp, Phong trưởng lão quả nhiên là nhân tài, xứng đáng với thiên phú trời ban. Phong Lăng Hy không hề quan tâm đến thần quả, y chỉ vì tông môn mà cố sức tranh đoạt. Vì thế, y ném thần quả cho tông chủ, rồi lãnh đạm nói. Tranh thủ lúc ta chưa già cỗi, nhanh chóng tiến giai thần du, giúp Tuyên Minh Phu. Xoan Minh Phu, tranh giành vị trí thượng phủ, dù không làm may được, cũng phải chuẩn bị từ sớm. Quả thần biến lơ lửng giữa không trung, tông chủ tóc bạc trẻ thơ, Du Tử Nguyên. Yêu Di Doen, vội vàng đón lấy, lắc đầu cười nói. Lăng Hy, hành động của ngươi quá thô lỗ rồi. Phong Lăng Hy hừ lạnh một tiếng, không thèm đáp lời. Du Tử Nguyên, Yêu Di Doen, chỉ thuận miệng nói một câu, thật ra là bởi quả thần biến quả. Sen biên cua, này quá mức chân quý. Sau khi cầm trong tay, dù tâm trí hắn có kiên định đến đâu, giờ phút này cũng khó tránh khỏi chút kích động. Trong Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, tuy không thiếu những tranh đoạt tài nguyên, nhưng người thực sự cần thiết cho sự đột phá ở cảnh giới Nguyên Anh. Doi Linh, Đỉnh Phong, tuổi thọ sắp tận, lại chỉ có mỗi tông chủ. Từ sau khi Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, bái làm môn hạ, rất được tông chủ yêu thương và coi trọng. Lần này cố gắng tranh giành cũng chỉ vì tông chủ mà thôi. Quả thần biến quả, sen biên cua, này chính là để giúp tông chủ đột phá đến cảnh giới thần du. Sen yêu, tông chủ vốn là người có thiên tư cực cao, việc chưa thể thành công đột phá trước khi tuổi thọ kết thúc là vì ông cống hiến quá nhiều cho tông môn, bị nhiều công vụ ràng buộc, trì hoãn tu hành. Nhưng chỉ cần có quả thần biến làm trợ lực, cơ hội ông ấy đột phá thần du sẽ gần như đạt đến 8 phần chắc chắn. Các kiếm tu có mặt đều vui mừng thay cho tông chủ. Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, thần sắc hơi dịu đi. Suốt hành trình hộ tống quả thần biến trở về, hắn cũng hao tổn không ít. Giờ đây giao vật này an toàn, lòng hắn mới hơi nhẹ nhõm. Sau đó, hắn nói, ta về phủ tĩnh dưỡng. Nghe vậy, Du Tử Nguyên, Yêu Di Doen, cũng thu liễm tinh thần. Sau khi cất giữ quả thần biến cẩn thận, hắn nghiêm túc nói. Phải như thế, người mau về, đừng để tổn hại căn cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, hắn lấy ra mấy bình ngọc, trong đó rõ ràng phát ra bảo quang. Chính là những đan dược cực kỳ hữu ích cho tu sĩ Nguyên Anh, được hắn chuẩn bị từ trước dành cho Phong Lăng Hy. Phong Lăng Hy khẽ gật đầu, nhận lấy những bình ngọc. Sau đó, hắn khẽ cúi đầu chào các kiếm tu còn lại. Thân hình thoát cái hóa thành một luồng lôi quang, bay thẳng về phía Kinh Thiên Kiếm Phong. Trinh Tiên Chiên Phong, các kiếm tu khác đều dõi theo hắn rời đi. Sau khi người đi khuất, bọn họ bắt đầu cùng tông chủ thương nghị về phần thưởng dành cho Phong Lăng Hy. Lần này hắn dám xông pha nơi nguy hiểm, giành được quả thần biến, lập công lớn lao như vậy, tất nhiên không thể không thưởng. Dù hiện tại Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu chỉ là một trung phủ, nhưng nếu có cường giả đạt đến cảnh giới thần du, từ đây địa vị cũng không thể so với ngày trước. Phong Lăng Hy đáp xuống trước động phủ của mình, chỉ thấy trên một phiến đá ngang trước cửa có một tu sĩ dáng vẻ phóng khoáng, vạt áo mở rộng, đang uống rượu. Rượu từ khóe miệng hắn chảy xuống, men theo ngực rơi trên áo, tạo nên một vẻ đẹp kỳ dị. Tu sĩ kia cảm nhận được động tĩnh, ngẩng đầu lên, cười nhạt nói. Phong tiểu đệ cuối cùng cũng trở về rồi. Phong Lăng Hy quét mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ở trước động phủ người khác bày ra dáng vẻ này, ngươi không sợ bị người ta chê cười sao? Cách chương.